Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3369, chúng tôi rõ ràng đang gây sự nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của chủ luân hồi u ám, nếu không phải do Diệp Bắc Minh ngã xuống, bản tọa cũng không đến mức phải sử dụng hạ sách này. Đông Phương Xá Nguyệt cau mày. Sư phụ, chúng ta tới U Minh giới để làm gì vậy? Khóe miệng của chủ luân hồi lộ ra một nụ cười. Đương nhiên là để giúp bản tọa tái sinh. Linh hồn của đứa nhỏ trong bụng con vô cùng mạnh mẽ, chỉ khi ở trong U Minh giới này, bản tọa mới có thể đoạt xá thành công. Advertisement. Chỉ cần thành công, bản tọa có thể nhờ vào cơ thể mẹ để tái sinh lần nữa, quay về tuổi trẻ. Đông Phương Xá Nguyệt theo bản năng lùi về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sư phụ, người đã hứa với con là không động đến đứa nhỏ này mà. Advertisement. Huyền Thiên Tông, trên bậc thang trước Sơn Môn. Hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang cầm cây chổi trên tay, quét dọn bậc thang, hai mắt của Long Khuynh Vũ đỏ hoe. Đại sư tỷ, anh Diệp thật sự đã chết rồi sao? Những lời người kia nói có phải là sự thật hay không? Một đầu tóc đen của Lạc Khuynh Thành buông xóa tự nhiên, cô ấy đang mặc trang phục cho đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông. Nhưng điều này vẫn không thể nào che đi khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành của cô ấy. Tiểu sư đệ không thể nào chết được. Chị tin rằng cậu ấy nhất định đang bị vây nhốt ở một nơi nào đó, Lạc Khuynh Thành tự tin. Đừng lo lắng, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được, sau đó chờ tiểu sư đệ trở về. Sắc mặt của Long Khuynh Vũ có phần hồng hào hơn, nghiêm túc gật đầu. Được rồi, hai người các cô đang lẩm bẩm cái gì vậy? Đột nhiên, một âm thanh không mấy hài hòa vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, có mấy người phụ nữ đang bước xuống bậc thang một cách ngạo mạn. Mấy người cô ta vừa cắn hạt dưa, vừa nhổ vỏ xuống đất. Lại đây, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi, Long Khuynh Vũ bỗng nhiên nổi giận. Chúng tôi vừa mới dọn dẹp xong, các cô rốt cuộc có ý gì hả? Có ý gì à? Người phụ nữ mặc áo xanh dẫn đầu cười một cách đầy nghiền ngẫm. Cô không nhìn ra sao? Không phải là tên ngốc đấy chứ? Chúng tôi rõ ràng đang gây sự nha. Ha ha ha ha. Mấy người phụ nữ bên cạnh cười lớn. Cô... Long Khuynh Vũ tức giận cầm chổi, chuẩn bị lao về phía trước, cách trương.